Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 927, nguy cơ. Thuần văn tự đọc online chạm, trang web, vực danh thủ cơ đồng bộ đọc hãy ghé thăm hơn 10 tên ma nhân bị Triệu Hổ cùng Vương Bình hợp lực. Chém giết đằng sau, Triệu Hổ liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Chậm rãi đi đến vài tên bị chính mình chém giết ma nhân trước thi thể. Đem ma nhân đầu ở trong ma hạch lấy ra. Đem ma nhân móng vuốt sắc bén cắt mất. Thu vào đến trong túi chứa đồ. Thu thập xong thuộc tại chiến lợi phẩm của mình đằng sau. Triệu Hổ liền chậm rãi đi đến Vương Bình trước người. Đưa tay phải ra. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Người đáp ứng ta tàng bảo đồ đây. Nghe được Triệu Hổ lời nói, khi nhìn đến Triệu Hổ đưa tay động tác, Vương Bình bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút nào nói nhảm, lập tức từ trong túi chữ vật tay lấy ra gia thú. Đưa cho Triệu Hổ, từ Vương Bình trong tay tiếp nhận gia thú, Triệu Hổ liền đưa ánh mắt về phía gia thú bên trên. Chỉ thấy được gia thú bên trên hội chế đơn giản một chút đường cong. Liền một cái văn tự cũng không có. Không hề giống tàng bảo đồ. Đây là cái gì tàng bảo đồ? Người nên sẽ không tùy tiện cho ta một chương gia thú xem như tàng bảo đồ đi. Cẩn thận kiểm tra một hồi gia thú đằng sau, Triệu Hổ ngẩng đầu, một khuôn mặt khó chịu nhìn qua Vương Bình lớn tiếng chất vấn. Mặc dù hắn Triệu Hổ không muốn ham Vương Bình trên người bảo vật, nhưng mà hắn Vương Bình cũng không thể dùng một chương gia thú xem như tàng bảo đồ. Đến lừa gạt hắn Triệu Hổ đi. Ta cũng không biết đây là cái gì tàng bảo đồ. Dạng này tàng bảo đồ. Hết thảy có 2 tấm. Là ta tại một cái cổ mộ ở trong lấy được. Nếu như ngươi không nếu mà muốn. Ngươi có thể đem cái này tấm bản đồ bảo tàng trả lại cho ta. Ta cho ngươi một kiện pháp khí. Nghe được Triệu Hổ chất vấn thanh âm, Vương Bình nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Vương Bình lời nói, khi nhìn đến Vương Bình trên mặt vẻ mặt, Triệu Hổ trong lòng hơi động, cẩn thận kiểm tra một hồi gia thú. Phát giác gia thú là một loại không biết tên linh thú gia chế tác mà thành. Lại niên đại cực kỳ xa xưa, liền không nói nữa. Trực tiếp đem tàng bảo đồ thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Ta yêu thích ngươi pháp khí. Ta liền muốn cái này tấm bản đồ bảo tàng. Đem tàng bảo đồ thu nhập không gian giới chỉ làm về sau. Triệu Hổ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Vương Bình nói ra. Cũng thân hình khẽ động. Nhảy đến từ mẫu kiếm bên trên. Ngự kiếm hướng về ma quật. Cùng tu chân đại thế giới thông đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại ca, ngươi tên là gì? Muốn đi nơi đó? Nhìn thấy Triệu Hổ ngự kiếm rời đi, Vương Bình con ngươi đảo một vòng, lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng truy bên trên Triệu Hổ. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Hổ dò hỏi. Ta gọi Triệu Hổ, chuẩn bị rời đi ma quật. Trở về rời. Nghe được Vương Bình lời nói, đang nghĩ đến chính mình cùng Vương Bình sóng vai chiến đấu một hồi, cũng coi như là bằng hữu, liền nhẹ giọng đáp lại nói, Hổ ca, ta cũng chuẩn bị rời đi ma quật, trở về rời, chúng ta cùng đi đi. Triệu Hổ vừa mới nói ra, Vương Bình liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng cùng Triệu Hổ vai sóng vai. Hướng về ma quật cùng tu chân đại thế giới chỗ lối đi phi hành mà đi. Vương Bình cùng mình đồng hành. Triệu Hổ không có phản đối. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đứng tại tử mẫu kiếm bên trên. Không nói một lời hướng về ma quật cùng tu chân đại thế giới chỗ lối đi phi hành mà đi. Hổ ca, ngươi nhìn ngươi mới luyện khí kỳ 9 tầng. Thực lực như thế nào mạnh như vậy? Sao ta cái này luyện khí kỳ 12 tầng còn mạnh hơn? Có phải hay không tu luyện công pháp lợi hại gì a? Hổ ca, ngươi phi kiếm dưới chân không sai, vậy mà giấu giếm 3 thanh tử kiếm, thật là âm hiểm a. Có thể hay không bán cho ta?

trúc cơ kỳ cùng với lấy bên trên tu vi tu sĩ không còn cách nào tiến vào ma quật. Đã sớm thành tại tu sĩ bên trong tạo thành một loại thâm căn cố đế nhận biết. Hiện tại, một đám trúc cơ kỳ ma nhân, vậy mà tiến vào ma quật bên trong, còn đem nhân tộc tiểu trấn chiếm lĩnh, phong tỏa ma quật cùng tu chân đại thế giới lối vào. Cái này hoàn toàn sốc đổ Triệu Hổ nhận biết, để Triệu Hổ sao có thể không kinh ngạc không thôi đây. Hổ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một hồi kinh ngạc sau khi khiếp sợ, Vương Bình từ từ khôi phục bình tĩnh, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Triệu Hổ dò hỏi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm kiếm cái khác tu tiên giả, đem tiểu trấn bị trúc cơ kỳ ma nhân chiếm cứ tin tức lan rộng ra ngoài. Tại tụ tập trong động ma tu tiên giả, hướng trong tiểu trấn trúc cơ kỳ tu tiên giả khởi xướng tiến công. Đoạt lại tiểu trấn, rời đi ma quật, trở về rơi, nghe được Vương Bình lời nói. Triệu Hổ trầm tư một lát sau, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Thực tế bên trên, Triệu Hổ hiện tại tốt nhất cách làm, không phải triệu tập cái khác tu tiên giả, mà là trốn. Yên tĩnh mà chờ đợi tu chân đại thế giới cứu viện. Suy cho cùng, trong động ma có lấy số lượng cực lớn tu tiên giả. Mỗi ngày đều có lấy số lượng đông đảo tu tiên giả ra vào vào. Một khi, ma quật chỉ có thể vào không thể ra, tu chân đại thế giới phía bên kia chắc chắn sẽ có phát giác. Cũng ý nghĩ đem trong động ma tu tiên giả cứu ra ngoài. Đương nhiên, trốn mặc dù nhìn như rất an toàn, nhưng là ta tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Một là, trốn, rất có thể bị trúc cơ kỳ ma nhân phát giác, lọt vào trúc cơ kỳ ma nhân vây công, chết thảm tại trúc cơ kỳ ma nhân trong lòng bàn tay. Hai là, tu chân đại thế giới bên kia mặc dù phát hiện ma quật dị biến, thế nhưng là không có cách nào phái ra trúc cơ kỳ tu sĩ cứu viện. Thậm chí trực tiếp đem trong động ma tu tiên giả đem thả vứt bỏ. Ba là, tu chân đại thế giới người bên kia, mặc dù phái người tới cứu viện trong động ma tu tiên giả, thế nhưng là hao tốn thời gian rất dài. Như vậy, Triệu Hổ đem không còn cách nào tại thông quan căn cứ mở ra trước. Tiến vào trúc cơ kỳ chi cảnh, rất có thể chết thảm tại thông quan căn cứ nhiệm vụ ở trong. Có cái này ba cái tai họa ngầm, đặc biệt là cái thứ ba tai họa ngầm, Triệu Hổ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chuẩn bị đứng lên phản kích, tụ tập trong động ma cái khác tu tiên giả, cùng trong tiểu trấn trúc cơ kỳ ma nhân quyết nhất tử chiến. Tranh thủ một đường sinh cơ kia, ân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Triệu Hổ vừa mới nói ra, Vương Bình liền vội vàng nghênh hợp một câu. Liền theo Triệu Hổ chậm rãi hướng về đằng sau lui bước. Tiểu trấn khoảng cách hai người chỗ ẩn thân vẻn vẹn có khoảng cách mấy chục mét. Tùy thì đều có thể bị trong tiểu trấn ma nhân phát giác. Cái này khiến Triệu Hổ cùng Vương Bình dị thường cẩn thận cùng cẩn thận. Gào, gào, gào, hơn 10 con phong lang đột nhiên xuất hiện tại Triệu Hổ cùng Vương Bình sau lưng. Phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm, cũng há to miệng, một cỗ nồng nặc nguyên tố hệ gió. Tại phong lang bên miệng phun trào, nguyên một đám hình cung phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang. 1058 đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời, http://www.zoop.com.xt 90316/2072764 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.